Điều Hương Sư Chi Sùng Bạn Trai. Tác giả: Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Cố Vô Cẩn cả người run lên, cơ bắp banh đến thật thật. Trước mặt tiểu nhân nhi đầy người thanh hương, lại kiều lại mềm, lại mị lại sẽ làm nũng, còn tùy ý trêu chọc hắn. Quả thực là, ân, đừng lộn xộn. Đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú ở tác loạn nữ hài, đáy mắt chỗ sâu trong tựa hồ có cổ hỏa. Hắn duỗi tay ôm đồm quá ở hắn ngực thượng tác loạn tay, siết chặt, ngăn lại nàng liêu hỏa động tác. Sắc mặt nghiêm túc, hội đèn lồng mau bắt đầu rồi. Kỷ Hoài Hương dán hắn, nhậm theo hắn bắt lấy tay. Nga, phải không? Cẩn Cẩn, xem hội đèn lồng gì đó. Ta hiện tại không có hứng thú. Nàng nhấp nhấp có điểm phiếm làm môi đỏ, cái miệng nhỏ nói quả thực muốn câu chết hắn. Ta hiện tại chỉ nghĩ xem ngươi. Cẩn Cẩn, ngươi thân thân ta, được không? Cố Vô Cẩn bên tai đã hồng đến đêm ướt át xuất huyết tới. Anh Định lông mày gắt gao nhăn, cánh tay thượng cơ bắp đường cong hiện lên, ngay cả gân xanh cũng đột ra tới. Hung ác nói, ngươi không cần lại mơ ước ta, câu dẫn ta, không được, bây giờ còn chưa được kia. Vậy ngươi ôm ta một cái. Kỷ Hoài Hương liếm liếm khóe miệng, giống một con cực độ khát vọng trộm tanh tiểu hồ ly. Thường lui tới hắn ôm nàng thời điểm, đều là ăn mặc quần áo, hiện tại thiếu một tầng trở ngại, sẽ càng gần sát, thân mật đầu, nhưng tay bị nam nhân nhéo, nàng làm càn không được, bị nữ hài lưu tới rồi cực hạn. Cố Vô Cẩn đã cảm giác chính mình giờ này khắc này như là một đoàn thuốc nổ, chỉ cần một chút hỏa tinh miêu, tùy thời liền sẽ nổ mạnh. Kỷ Hoài Hương không có quản nam nhân có trở về hay không ứng, nàng trực tiếp dùng hết, trần trụi chân nhỏ đi dẫm hắn chân bối. Cẩn Cẩn, ôm, ta. Phẳng phất mềm mại gót chân nhỏ giờ phút này dẫm không phải hắn chân, mà là hắn đầu. Quả tuy môn sơ, Cố Vô Cẩn lập tức hoàn toàn nổ mạnh. Này yêu tinh, quả thực là muốn đào hắn tâm, đào hắn phổi, đầu lưỡi nặng nề mà đỉnh đỉnh nha. Hắn nhéo Kỷ Hoài Hương tay, trực tiếp xoay người đem người để ở trên tường. Cao tráng thân ảnh hoàn toàn che đậy nữ hài dáng người. Hắn cúi đầu hung hăng liền hôn lên đi. Đem nàng phiếm làm cánh môi liếm một lần, lại câu lấy nàng đầu lưỡi nhỏ chiên một lần lại một lần, thậm chí phát ra rất lớn tấm tác tiếng nước. Kỷ Hoài Hương thực nhiệt, nam nhân ngực lại ngạnh có năng, nàng thượng áo ngắn thấu mỏng, da thịt đụng vào Cố Vô Cẩn ngực, như là da thịt tương dán, thân nị thật sự. Nàng phối hợp mà rụi đầu lưỡi, nhậm tùy nam nhân liếm mút, nhưng mà hai người tương dán, nàng bị cụm đến hoảng. Kỷ Hoài Hương có điểm khó chịu động động thân thể, chỉ hai hạ, liền nghe thấy môi răng gian, nam nhân đảo hút một ngụm khí lạnh, sau đó hàm chứa nàng đầu lưỡi hung hăng một hút, lưỡi căn nháy mắt đã tê dần. Cố Vô Cẩn đen nhánh đôi mắt bịt kín một tầng độ lửa. Hắn thoáng rút lui, đỡ mềm xuống dưới nữ hài, thanh âm mất tiếng, ngữ khí có điểm hung ba ba, ngươi đừng lại vặn, đừng lại động kia. Vừa rồi nữ hài lơ đãng cọ sát hai hạ, hắn thiếu chút nữa muốn hoàn toàn nổ tung. Sửa sang lại hảo quần áo, ra khỏi phòng là khi hội đèn lồng đã bắt đầu rồi. Từ đi ra chỗ ở bắt đầu, mỗi một chỗ trên cây, trên tường, cây cột, hành lang chờ, tất cả đều treo lên hình dạng khác nhau hoa đăng, sinh động như thật, tạo hình tinh mỹ. Đèn tản mát ra đường lượng quang, hoa đăng, trang bị cổ kính địa phương, thật sự thật xinh đẹp. Cách đó không xa hoa đăng hạ, đều có ăn mặc hán phục người ở dừng lại xem xét, càng có rất nhiều lấy ra di động không ngừng chụp ảnh. Kỷ Hoài Hương đi theo Cố Vô Cẩn phía sau sườn, chậm rãi đi tới, trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng, hai sườn đà đỏ tươi phấn phi phi, phẳng phất thượng yên chi sắc, trong trẻo đôi mắt doanh hai uông xuân thủy, sáng lấp lánh, ướt rầm rề, thượng kiều mặt mày mỹ thái mười phần, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Cẩn Cẩn, ngươi đi được quá nhanh, ta đều theo không kịp ngươi. Kỷ Hoài Hương thanh âm so thường lui tới còn muốn mềm nông vài phần. Váy có điểm trường, nàng không dễ đi lộ, chỉ có thể chậm rãi kéo đi. Cố Vô Cẩn bên tai chỗ nhiệt ý còn không có tiêu tán, giữa mày tất cả đều là vui mừng thân sắc. Nếu đặt ở mới vừa nhận thức lần đó, nghe được nữ hài nói, Cố Vô Cẩn khẳng định sẽ mắng nàng thuộc rùa đen sao. Đi đường như vậy chậm mà đi, nhưng giờ phút này hắn là lập tức thả chậm bước chân. Dắt quá nữ hai tay, đem người hướng chính mình bên người mang. Theo sát ta, hắn dặn dò. Ân ân, Kỷ Hoài Hương cười gật gật đầu. Nghe được nữ hài nhẹ nhàng tiếng cười, Cố Vô Cẩn thanh tuấn bản mặt nhịn không được lại là nóng lên. Hắn nhớ tới ở trong phòng, nữ hài thế nhưng còn cố ý mà cọ hắn vài cái. Một bên là nũng, một bên còn ghét bỏ hắn cụm nàng bộ dáng. Quả thực làm hắn lại ái lại hận. Tới nơi này, rất nhiều đều là mang theo bạn gái. Mỹ thành tiên cảnh địa phương, nữ hài tử đều nháo làm nam bạn hỗ trợ chụp ảnh. Cẩn cẩn, ta cũng tưởng chụp ảnh. Kỷ Hoài Hương ngoéo một cái hắn ngón tay. Cặp mắt kia ở sáng ngời đèn sắc chiếu rọi hạ, so ngôi sao còn muốn mắt sáng. Ta như vậy xinh đẹp, ngươi không chụp liền lãng phí. Chúng ta tìm một chỗ, ngươi chụp ta, được không? Cố Vô Cẩn, hảo, Tần gia lão gia tử thật là hạ danh tác. Mặc kệ mọi người đi đến nơi nào, nơi nào đều có thể thấy hoa đăng. Hơn nữa không có một chản là lặp lại. Phía trước Tần Hạo cầu Hàn Minh bán mấy cái cẩm lý, là bởi vì sơn trang này kiến một cái hoa sen đường, không chỉ có so đại trạch bên kia muốn đại, hơn nữa càng thêm tinh mỹ. Hoa sen đường thượng có một cái đình hóng gió, kêu Đăng Tiên Đình. Lúc này đình thượng cũng treo đầy đèn lồng, liền hồ sen chung quanh đều một mảnh sáng ngời. Kỷ Hoài Hương lôi kéo Cố Vô Cẩn đi vào đình hóng gió. Bởi vì tay áo to rộng nguyên nhân, hai người dắt khẩn tay đều bị che đậy. Chúng ta liền ở bên này chụp, bên này còn không có cái gì những người khác lại đây. Không cần lo lắng chụp đến người qua đường bối cảnh. Kỷ Hoài Hương đi đến kiểu trung gian, chính mình còn lấy quá một bên một chiếc đèn dẫn theo. Cẩn cẩn, ngươi đứng ở đỉnh hóng gió kia cho ta chụp. Muốn đem ta nhan giá trị hoàn toàn đánh ra tới, cũng không thể đem ta chụp xấu. Nghe nói rất nhiều bạn trai thị giác đều là tương đối kỳ ba, có thể đem bạn gái chụp đến lại béo lại lùn. Ân, Cố Vô Cẩn lấy ra di động, đối với trên cầu người điều chỉnh góc độ. Kỷ Hoài Hương dẫn theo đèn, lập tức sửa sang lại một chút chính mình biểu tình, môi đỏ nở rộ, cười khanh khách mà đối với màn ảnh. Cố Vô Cẩn ấn hạ camera chụp ảnh kiện khi, tay run run, tim đập mau đến lợi hại, phảng phất có con kiến qua lại bò. Cái miệng nhỏ cắn đầu quả tim, lại tô lại ma. Camera nữ hài mặt mày đảo mắt, mắt như nước mùa xuân, váy đỏ tuyết ra, dẫn theo một chản hoa sen đèn, như là họa thượng đi xuống tới họa thủy yêu tinh. Hảo sao? Kỷ Hoài Hương đứng một hồi lâu, cũng không có nghe thấy Cố Vô Cẩn nói muốn đổi động tác. Ân, Cố Vô Cẩn liễm ánh mắt, trên mặt thần sắc không hiện. Ta nhìn xem monster. Kỷ Hoài Hương một tay dẫn theo đèn, một tay dẫn theo làn váy, liền hướng Cố Vô Cẩn đi qua đi. Cố Vô Cẩn nghe phiêu tiến mũi gian thanh hương, một tay ôm chầm Kỷ Hoài Hương eo, một tay đưa điện thoại di động đưa qua đi. Yên tâm, ta chụp ảnh kỹ thuật tự nhiên là thực tốt. Ôm nàng, bổn tê tê dại dại một lòng, lại như là bị tưới thượng ngọt đến phát nị mật đường. Ân ân, chụp đến không tồi. Đương nhiên, ta lớn lên đẹp cũng là quan trọng nguyên nhân. Trên ảnh chụp nàng mặt mày như họa. Kỷ Hoài Hương thực vừa lòng, nàng ngẩng đầu lên hắn, tinh lượng đôi mắt mắt trông mong mà nhìn hắn. Ngươi phát bằng hữu vòng, được không? Đại gia khẳng định thực hâm mộ ngươi có như vậy xinh đẹp bạn gái. Nam nhân bằng hữu vòng còn không đâu, nàng tưởng độc chiếm độc bá hắn điều thứ nhất bằng hữu vòng. Cố Vô Cẩn, hắn nhéo nhéo nàng phấn nộn như chi ngọc gương mặt. Ta sẽ không phát, di động cho ngươi, ngươi tới phát, ngươi xác định? Kỷ Hoài Hương hai mắt sáng ngời, tay đã click mở Cố Vô Cẩn bằng hữu vòng. Ta đây đã phát, chỉ chốc lát sau. Nàng đưa điện thoại di động ném còn cho hắn. Phát xong rồi, oánh bạch khuôn mặt nhỏ thượng ý cười thật sâu, giống một con giảo hoạt tiểu hồ ly. Cố Vô Cẩn mở ra bằng hữu vòng vừa thấy, có điểm dở khóc dở cười. Nhà ta bạn gái như vậy xinh đẹp, ta nên lấy nàng làm sao bây giờ? Phía dưới xứng với một chương hắn vừa rồi giúp nàng chụp ảnh chụp. Như vậy tự luyến, Cố Vô Cẩn nhướng mày. Kỷ Hoài Hương vẻ mặt thản nhiên, sửa đúng nam nhân sai lầm. Ngươi nói sai rồi, đây là tự tin. Hai người du xong rồi đình hóng gió bên này, lại hướng Vọng Vân Tháp bên kia đi đến. tháp thượng treo đầy đèn lồng. Xa xa nhìn lại thực nhận người mắt. Ai, A Cẩn, nhưng tính gặp được ngươi, không có đi bao lâu, liền gặp phải Tần Hạo mấy người. Bọn họ đứng ở cách đó không xa, gọi điện thoại cho ngươi lại không tiếp. Trọng sắc khinh hữu ra hỏa, chờ Cố Vô Cẩn mang theo Kỷ Hoài Hương đến gần khi. Hắn hai mắt sáng ngời, trước mắt kinh diễm, dùng khuỷu tay đâm đâm Cố Vô Cẩn tay, đè thấp thanh âm, tấm tắc, người như vậy gian vưu vật, khó trách ngươi điện thoại không tiếp. Huynh đệ cũng mặc kệ, thủ túc nhưng đoạn đồng dạng một thân màu đen Hàn Minh đứng ở bên cạnh. Thần sắc vẫn như cũ lạnh khốc, hắn nghe được Phương Tranh ở hắn bên người kích động mà nói. Cuối cùng biết Hồng Nhan vì cái gì có thể họa quốc. Cái gì gọi là sắc lệnh chi hôn. Như vậy thần tiên nhan giá trị. Nếu không phải A Cẩn bạn gái, ta xác định vững chắc đuổi theo. Hàn Minh lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái. Như thế nào, ta nói sai rồi. Phương Tranh sờ sờ cái mũi. Không có, lúc này, tháp hạ đột nhiên vang lên nhạc khúc thanh. Người chung quanh đều nhìn qua đi. Đi, biểu diễn tiết mục bắt đầu. Lão nhân hoa một phen tâm tư thỉnh trở về. Chúng ta đi xem monster, đi thông vọng vân tháp trên đường có không ít biểu diễn. Tựa như thời cổ đầu đường bán nghệ như vậy. Có biểu diễn phun hỏa, có biểu diễn biến sắc mặt, còn có biểu diễn nuốt kiếm. Không ít người nhịn không được móc di động ra chụp video phát bằng hữu vòng. Thế nào, so với ngươi đại trạch khoe khoang cổ văn cổ nghệ, ta nơi này sơn trang có phải hay không càng có ý tứ? Này đó cũng là truyền thống văn hóa A. Tần Hạo vỗ vỗ Hàn Minh bả vai, khoe khoang mà nói. Hàn Minh lắc đầu, vô pháp so, ta truyền thừa chính là nghệ thuật theo đuổi, ngươi truyền thừa chính là giải trí tinh thần. Tần Hạo bĩu môi, gia hỏa này thật không biết xấu hổ, thế nhưng quải công khen chính mình cao thượng, biểu diễn thực xuất sắc. Dĩ vãng này đó đều chỉ là tivi thượng mới có thể nhìn đến. Hiện trường xem thật đúng là cảm thụ không giống nhau. Kỷ Hoài Hương cũng lấy ra di động chụp không ít ảnh chụp. Đương nhiên, mỗi một chương ảnh chụp bên trong đều sẽ mang theo tương đồng một chương sườn mặt hoặc là một cái tương đồng bóng dáng. Thu hồi di động, Kỷ Hoài Hương nhón chân, để sắt vào Cố Vô Cẩn bên tai nói. Cẩn cẩn, ngươi tại đây chờ ta. Ta tưởng đi toilet, ta bồi ngươi, không cần. Phụ cận có toilet. Trải qua thời điểm ta đều thấy được, nàng thấu thật sự gần. Trộm hôn một cái nam nhân ốc nhĩ, liền rời đi, ngoan ngoãn tại đây chờ ta, sách. Này cẩu lương, bởi vì góc độ vấn đề, đứng ở sườn phía sau Chu Tử Thịnh lơ đãng thấy như vậy một màn. Lại là tâm đau xót, Cố Vô Cẩn cảm giác lỗ tai bị thân địa phương nóng rát mà nóng lên. Hắn nhìn về phía Chu Tử Thịnh ánh mắt mang theo vài phần đắc ý cùng vui mừng. Đừng hâm mộ Chu Tử Thịnh, mặc kệ là nơi nào công cộng WC nữ, cơ bản đều yêu cầu xếp hàng. Có đôi khi, ngay cả chiếu gương, cũng yêu cầu xếp hàng mới có vị trí bổ trang. Kỷ Hoài Hương tẩy xuống tay, nhìn trong gương mặt chính mình, đôi mắt ánh sáng có thần, mặt mày chỗ đều là vui mừng thần sắc, hai má không mặt tự nhiên mà hồng, môi không đồ cũng là hồng yên mê người, đều nói hạnh phúc nhân khí sắc thực hảo. Nàng tin, cùng Cố Vô Cẩn ở bên nhau mỗi phân mỗi giây, nàng đều hào vui mừng. Hoài Hương mới vừa đi ra toilet cách đó không xa, Kỷ Hoài Hương đột nhiên bị người chặn đường đi. Có điểm ngạc nhiên, nam nhân một thân màu xanh biển hán phục đứng ở nàng trước mặt. Lại là Quý Đông Tình Đường ca, chính ngươi một cái sao? Quý Duy Đường đầy mặt kinh diễm lại hưng phấn mà nhìn trước mặt nữ hài. Nàng cũng thật xinh đẹp. Mặc kệ dung mạo vẫn là dáng người, đều là hắn gặp được quá. Tối yêu thắng, vừa vặn ta cũng là một người. Nếu không ta bồi ngươi cùng nhau dạo hoa đăng đi. Kỷ Hoài Hương đối Quý Duy Đường ấn tượng giống nhau, chỉ nhớ rõ đối phương thỉnh quá các nàng toàn ký túc xá sướng ca. Không cần, ta bạn trai đang đợi ta đâu. Phiền toái nhường một chút, này giai đoạn chỉ có linh tinh một hai người trải qua. Thực an tĩnh. Nơi xa truyền đến âm nhạc cũng nghe đến đặc biệt rõ ràng. Nghe được Kỷ Hoài Hương đề cập bạn trai, hắn đổi sắc mặt. Đêm đó ở Yến Sắc nơi đó, nếu không phải bởi vì nam nhân kia, nói không chừng Kỷ Hoài Hương bạn trai chính là hắn. Hắn đã hỏi thăm quá, đối phương chính là Cố gia phế vật Cố Nhị Thiếu. Nghe nói hắn hoàn toàn không chịu Cố gia coi trọng, thậm chí bị Cố Gia ngại mất mặt xấu hổ, trực tiếp nuôi thả. Nghĩ vậy, Quý Duy Đường ngữ khí lơ đãng mang lên vài phần khinh thường. Cố Nhị Thiếu là một cái người què, trừ bỏ một cái hảo xuất thân, hắn chính là một cái phế vật. Hơn nữa, hắn đổi nữ nhân tốc độ là vòng luẩn quẩn nội có tiếng. Hắn ánh mắt nóng rực mà nhìn Kỷ Hoài Hương. Ngươi đi theo hắn, không chỉ có cái gì đều không chiếm được, còn sẽ thực mau bị vứt bỏ. Nghe vậy, Kỷ Hoài Hương trong trẻo ánh mắt lạnh xuống dưới. Từ thấy một lần sau, Quý Duy Đường vẫn luôn đối Kỷ Hoài Hương nhớ niệm, vẫn luôn muốn tìm cơ hội tiếp cận nàng. Hiện tại chính là tốt nhất thời điểm, hắn tưởng hảo hảo nắm chắc. Hoài Hương, ngươi có tư bản lựa chọn càng ưu tú bạn trai, mà không phải cùng một cái người què ở bên nhau. Trừ bỏ tiền, ngươi không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.